Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 571, Hinata lãnh khóc móc mắt. Hanabi mê muội lock in, một loại phản phác quy chân cảm giác thân thiết. Lúc này chính là Konoha 60 năm. Naruto khóa này hạ nhẫn lần đầu tiên tham gia trung nhẫn thi thời khác. Tại dạng này trên trường đấu quan sát nhiều năm phía sau đã trở thành toàn bộ nhẫn giới anh hùng. Naruto, dùng trung nhẫn sát hạch nghĩ ra được chiêu thức đánh bại ý đồ hủy diệt thế giới Otsutsuki Toneri. Có thể nào khiến người ta không phải trăm mối cảm xúc ngổn ngang hỗn tạp trong tâm khảm? Vô dụng, buông tha đi, móc lửng, Nagato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hầu như đã đoán được câu tiếp theo lời kịch. Nagato yên tĩnh nội tâm có một chút sóng lớn, tuyệt không buông tha, móc lửng, đây là căn tính nhẫn truyền, bên trong đối bạch, chỉ cần chúng ta còn sống ở cái này bị nguyền rủa ninja trong thế giới, liền không cách nào an ổn sống sót. Nagato lẩm bẩm, đang muốn nói rằng một câu lời kịch là, bên cạnh hắn Yahiko thanh âm lại đột nhiên vang lên, như vậy, ta liền đi cởi ra cái kia chớ chú. Nếu quả như thật có thể bắt được hòa bình đuôi, ta sẽ vững vàng thủ hộ nó. Tuyệt không buông tha khẽ, khẽ anh, Yahiko. Jiraiya lão sư viết cho ngươi thư. Phía trước gửi đưa đến Vũ Ẩn Thôn. Vốn định trực tiếp đưa cho ngươi. Bất quá quá đẹp ta xem hai lần. Đáng tiếc càng về sau bị việc dây dưa chưa kịp đưa cho ngươi. Ngươi là ở phòng ta tìm được sao? Đúng a, đúng là một bản sách hay. Chỉ là đến thật lâu về sau ta mới biết được chuyện này. Jiraiya lão sư bằng vào ta lời nói vì linh cảm viết, Yahiko ở bên tai xin lỗi. Nagato may mắn mình biết cũng chưa muộn lắm. Chỉ là khác một cái thế giới mình biết xác thực quá muộn. Tựa như ninja chấp hành nhiệm vụ lúc, một cái nho nhỏ tin tức sai số đều có thể chí kỳ bỏ mạng. Mà cái này cái không sai thì đưa đến khác một cái thế giới Nagato trong bóng đêm tiềm hành. Giống như Uchiha Obito sai coi nguyệt chi nhãn là làm cứu rỗi. Thậm chí không tiếc đeo lên thí sư nguyên tội. Đây cũng là biết được toàn bộ chân tướng phía sau. Nagato mặc dù không có thể nói không hận Uchiha Obito, lại cảm thấy đã không cách nào phòng ngừa thí sư tội Obito so với cái này thế giới chính mình. Càng thêm thương cảm. Thật đáng buồn, bên kia Jiraiya phát hiện vẫn bị hắn đặt ở trong ví tiền hình bóng thẻ dường như vi vi phát quang. Bên kia, nghe được Yahiko cùng Nagato lời nói. Nguyên bản đối với tương lai mình sáng tạo thế giới có một chút chất vấn Lục Đạo Tiên Nhân bỗng nhiên cảm thấy một loại nghi ngờ. Hắn vẫn truy cầu dùng chakra cho người ta mang đi hạnh phúc. Dùng chakra liên tiếp lòng người. Ở Kurama trong trí nhớ lại thấy được tại chính mình già đi về sau chiến tranh lần lượt khai hỏa. Chakra không ngừng không có thể liên tiếp lòng người. Ngược lại thành hủy diệt tính mệnh. Khiến người sống thống khổ nhân tố. Nhưng xem ra cũng không phải chỉ có thống khổ. Chân chính có thể liên tiếp lòng người. Không phải chakra, mà là lẫn nhau tín nhiệm tín niệm. Ngoặc kép, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Ngoặc kép chấm than. Móc lửng, trong hình ảnh Uzumaki Naruto cầm trong tay Rasengan nhằm phía Otsutsuki Toneri. Truyền đạt tín niệm cần càng dài thời gian dài hơn cùng nghị lực. Cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cũng không phải một đôi lời có thể nói được rõ ràng. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Chúng ta mới, chỉ có, phải có nói thẳng ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi hủy cái này thế giới. Móc lửng, là, vâng, đúng, chấm ngoặc kép, Otsutsuki Hamura nghe được Kaka không kiềm hãm được tán thành trong hình ảnh thanh niên tóc. Vàng lời nói, Vivi nhếch miệng, xem ra lần này thực sự là chuyến đi này không tệ. Chính mình hậu bối ý chí cũng phải hảo hảo điều giáo mới được. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto bao hàm tín niệm một kích trực tiếp đem Otsutsuki Toneri đánh bay. Ra ngoài. Mặt đất dưới chân đều bị sức mạnh kia chấn vỡ. Otsutsuki Toneri sát mặt đất bay ra ngoài dáng vẻ thậm chí để Uchiha Madara nhớ lại Senju Hashirama. Năm đó đánh cái viên này thủy phiêu. chấm đất, bắn lên, chấm đất, bắn lên, chấm đất, bắn lên, phỏng chừng cút ra ngoài gần ngàn mét, đánh lên nào đó khối cự nham. Cả người khảm nạm ở trong vách đá mới tính dừng lại. Cùng Uchiha Madara nghĩ đến cùng một chỗ lại là Kurama. Hắn cho lục đạo tiên nhân giải thích. Người nhị nhi tử đổ xuống sông xuống biển vẫn thật lợi hại. Uchiha Madara, hắn tuyệt đối không ủng hộ mình và cửu vĩ nghĩ đến cùng một chỗ. Càng không cách nào nhận đồng cửu vĩ là dựa theo Indra tính cách bóp chuyện này. Hanabi con mắt, mời trả lại a. Móc lởng, Hinata thanh âm là người ở chỗ này chưa từng nghe qua nguội lạnh. Ở Toneri thống khổ cự tuyệt cùng trong tiếng thét chói tai. Hinata tay không móc xuống mắt vành mắt bên trong hai quả tròng mắt. Tỷ đại nhân rất đẹp trai. Xem phim tiểu Hanabi chakra trên đầu cụ hóa ra màu hồng bong bóng. Cả người cùng uống say tựa như. Neji, hẳn là kết thúc a. Đã đánh bại hắn. Còn chưa kết thúc, Shikamaru nói, còn không có giải thích tinh tường Kurama là như thế nào ngăn cản Raikik hủy diệt mặt trăng. Đừng quên phía trước trong hình ảnh nhắc tới, khoảng cách phóng ra chakra pháo hủy diệt mặt trăng thời gian chỉ còn lại không tới 10 phút. Choji lo lắng nói, trải qua hết trận chiến đấu này, có thể ngay cả 3 phút cũng chưa tới. Làm sao bây giờ Naruto bọn họ, chấm ngoặc kép. Sẽ không cứ như vậy kết thúc. Trong hình ảnh mất đi con mắt Osusuki Toneri biến đến càng thêm điên cuồng. Hắn trực tiếp lấy chính mình vì nhiệt hạch. Đem bị đánh tan nhân công thái dương. Toàn bộ hội tụ đến trên người. Ta sẽ dùng những thứ này con mắt. Đem toàn bộ chung kết. Một nôn. Thật là ghê tởm. Tiểu Hanabi cũng bị ác tâm ói ra. Ino xoa xoa cánh tay. Dày đặc sợ hãi chứng đều không được xem một màn này. Karin liên tục gật đầu. Trong hình ảnh nguyên bản mất đi Tensei gần lực lượng. Bị Toneri khống chế được cùng cửu vĩ chiến đấu nham giống như ở Toneri đem những thứ kia bạch nhãn. Toàn bộ hấp bám ở trên người phía sau lại động. Ngoặc kép, một ngươi TMD có phiền hay không? Kurama một tiếng oán giận. Phun ra vĩ thú ngọc. Lại một lần nữa đem đánh tan. Bên kia, Hinata nhân cơ hội nói cho hắn biết. Đừng lại tuân theo tiên nhân sai lầm giáo huấn. Câm miệng, thân là Osusuki mặt duệ. Ta phải để Hamura đại nhân thiên mệnh nở hoa kết trái. 1. Osusuki Hamura bản thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này TMD sốt ruột hậu duệ ở đâu ra? Hagoromo nhìn đệ đệ liếc mắt. Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Đó cũng không phải là Hamura đại nhân bản ý a. Móc lởng, trong hình ảnh Osusuki Toneri đã nghe không lọt. Bốn phía tất cả chakra đều ở đây bị hắn hút đi. Ngay cả Naruto đều không thể duy trì vĩ thú chakra trạng thái. Hinata trên người Hamura chakra giác tỉnh. Đem bộ phận này chakra cho mượn Naruto. Giận dữ Osusuki Toneri trong đầu từng lần một hồi tưởng tiền nhân vì hắn sống não. Lời nói, đem lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới triệt để hủy diệt. Là, vâng, đúng, những mắt đó cầu đang nói chuyện. Thật đáng sợ, tên kia là bị tiên nhân lý niệm tẩy não. Nói như vậy cũng thật đáng thương. Jiraiya. Lại nói tiếp chỉ có ta chú ý tới Hyuga không phải là Osusuki Hagoromo hậu duệ sao? Tại sao có thể có Hamura lực lượng? Sunet, bởi vì hai người bọn họ là huynh đệ chứ? Orochimaru vô ý thức xem tướng Hamura. Hagoromo hai huynh đệ, lặng lẽ đem điều này tiểu dấu chấm hỏi ở lại đáy lòng ngưỡng. Mà trong hình ảnh phẫn nộ Toneri tùy ý hấp thụ xung quanh tất cả chakra. Lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới khắp nơi đều là hắc ám. Cần bị chính nghi ánh sáng chế tài. Móc lởng, rõ ràng là cái ác nhân. Lại không phải cho mình quan bên trên tên chúa cứu thế. Những thứ này tiên nhân hậu duệ đều chuyện gì xảy ra. Xem phim bên trong có người nhỏ giọng nhổ nước bọt. Mắng là trong hình ảnh Osusuki Hagoromo. Hàm xa xạ ảnh lại là chỉ Uchiha Madara cùng Uchiha Obito. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?